Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, luyện chế đồ trang sức. Viên Thư Duật muốn cho chính mình mẹ, tiểu muội, nãi nãi chế tạo một ít đồ trang sức. Chính mình nãi nãi, cực khổ rồi cả đời, nuôi lớn ba con trai, đều không có làm sao hưởng qua phúc, càng không cần phải nói đeo cái gì quý trọng đồ trang sức. Chính mình mẹ cũng là, nửa đời, đều không có mua qua cái gì đồ trang sức, chính là có một phẩm chất không thế nào thuần nhẫn vàng. Vẫn là kết hôn thời điểm, cha Viên Thừa Đức cho đưa kết hôn lễ vật, tiểu muội trong lớp nữ sinh, có tốt hơn một chút gia đình tình huống không sai, sẽ đeo một ít bạc kim, thủy tinh vòng tay, biết điều, không kiêu căng, còn có thể biểu lộ ra thân phận, trường học cũng là mở con mắt. Nhắm con mắt, sẽ không phản đối. Hoàng kim, bảo thạch, hắn không thiếu. Ngao khoát cho hắn tu di nhẫn bên trong có rất nhiều hoàng kim, bảo thạch, còn có, ở căng cần bộ lạc, Phu Kẹt đưa cho hắn hoàng kim, bảo thạch, cũng đều rất tốt, có thể dùng đến chế tạo đồ trang sức. Ở trong phòng kho, Viên Thư Duật cũng là phát hiện Kỳ Gia cung phụng cho một ít bạc kim. Lượng tuy rằng ít, thế nhưng đầy đủ chế tạo đồ trang sức. Ở Hoa Hạ Quốc, người cổ đại là không thế nào sử dụng bạc kim. Mãi đến tận dân quốc thời kỳ, được người phương Tây ảnh hưởng, người trong nước mới bắt đầu đeo bạc kim đồ trang sức. Bên trong không gian bạc kim cũng là vào lúc ấy, Kỳ Gia người cung phụng cho hắn cái này thần long đại nhân. Sau đó để vào bên trong không gian, có 10 khối nặng 10 cân bạc kim. Giá trị cũng không thấp, Viên Thư Duật đã sớm lấy ra đồng thời, để vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, quyết định cho tiểu muội dùng bạc kim, bảo thạch, chế tạo một vòng tay hoặc là vòng tay, cho mẹ dùng hoàng kim, bảo thạch chế tạo một dây chuyền, cho nãi nãi dùng hoàng kim, bảo thạch chế tạo một vòng tay. Viên Thư Duật lật xem kỳ lượng cho tập tranh. Đồ vật bên trong xác thực rất nhiều, đều còn phi thường đẹp đẽ. Rất nhanh, Viên Thư Duật liền tuyển chọn một dây leo triền cành vòng tay. Ảnh sách bên trong vẽ vòng tay là dùng hoàng kim chế tạo. Ba chi dây leo quấn quýt lấy nhau, hình thành một vòng tay. Dây leo trên tiểu tiểu thụ lá diệp mạch đều có thể thấy rõ ràng, ẩn giấu đi như ngọc trừng hạt gạo màu đỏ trái cây. Hẳn là dùng ruby khảm nạm thành. Cái này vòng tay, hình thức phiền phức, thợ khéo cẩn thận, nếu như là tầm thường đồ trang sức thợ thủ công chế tạo, không có thời gian một tháng làm không được. Có điều, đặt ở Viên Thư Duật nơi này liền đơn giản hơn nhiều. Hắn chỉ cần nung nấu kim loại, sau đó dùng thần hồn khống chế thành hình, rất nhanh sẽ có thể làm ra đến. Viên Thư Duật quyết định dùng bạc kim chế tạo. Bạc kim chế tạo ra đến dây leo triền cành vòng tay. Tuy rằng trang bị ruby, không có hoàng kim trang bị ruby xem ra như vậy hào hoa phú quý, thế nhưng càng phù hợp tiểu muội cao bên trong thân phận học sinh, sẽ không như vậy lôi kéo người ta chú ý. Viên Thư Duật còn coi trọng một khoản tiền dây xích, là nửa bên đóa hoa hình dạng. Dây chuyền phía sau cùng dây xích tinh tế, từ một nửa địa phương bắt đầu, liền khiến cho dùng nụ hoa muốn thả đóa hoa đến liên tiếp. Đến phía trước nhất, dây chuyền địa phương, là một lớn vô cùng nở rộ hoa hồng hình dạng, tiêu tốn diện khảm nạm rất nhiều nhỏ vụn kim cương. Trung ương nhất là một viên ngọc trừng hạt gạo kim cương, xem ra phi thường đẹp đẽ. Viên Thư Duật quyết định, hay dùng hình dáng này kiểu, cho mẹ chế tạo một hoàng kim, kim cương dây chuyền, còn có một khoản vòng tay. Tên là tôm cần vòng tay, nhìn dáng dấp, chính là một củng nổi lên eo người tôm lớn chân, cần, đều vô cùng rõ ràng, làm thành nửa vừa mở miệng vòng tay, phi thường đẹp đẽ, tôm con mắt, khảm nạm hai viên trừng hạt gạo ruby, tôm miệng bên trong, còn ngậm một viên ngọc trừng hạt gạo hạt châu màu xanh lam, là dùng ngọc thạch khảm nạm mà thành, xem ra hào hoa phú quý cực kỳ. Đặc biệt là, cái này hoàng kim vòng tay, sử dụng hoàng kim phân lượng thập phần chân, vừa nhìn, rất là thích hợp người lớn tuổi đeo. Xem xong hình thức, viên thư duật cũng là lấy ra bạc kim, hoàng kim, cần dùng đến ruby, ngọc thạch, kim cương, chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Nhắm mắt lại, đem ba loại đồ trang sức hình thức ở trong đầu hồi tưởng một lần. Viên thư duật đưa tay liền bức ra đan hỏa, dùng tay trái cắt xuống đồng thời hoàng kim, bắt đầu dùng đan hỏa nung nấu. Chờ đến hoàng kim thành vì trạng thái lỏng, viên thư duật liền bắt đầu dụng thần hồn khống chế hoàng kim, nhường chúng nó hình thành đồ trang sức dáng vẻ. Lần thứ nhất sử dụng thần hồn thành hình như thế phức tạp đồ vật. Hơn nữa, đồng thời thành hình hai loại đồ vật, viên thư duật cũng là cảm giác được một tia vất vả. Có điều cũng may, hắn vẫn có thể khống chế được. Chờ đến dây chuyền, tôm cần vòng tay đều thành hình sau đó, viên thư duật cấp tốc nhất tâm tam dụng, dùng tay trái bắt đầu cắt chém kim cương, ruby, ngọc thạch, sau đó khảm nạm vào dây chuyền, vòng tay, hoàng kim đã là nửa cố thái, nửa trạng thái lỏng, vào lúc này liền đem bảo thạch khảm nạm đi tới. Hoàng kim cái bệ sẽ tóm chặt lấy bảo thạch, sẽ rất vững chắc, sau đó sẽ không xuất hiện rơi xuống tình huống như vậy. Rất nhanh, kim cương, ruby, ngọc thạch đều khảm nạm được rồi. Hoàng kim kim cương dây chuyền xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Tôm cần vòng tay xem ra, càng như là một rất sống động tôm lớn. Viên thư duật có chút tẻ nhạt, đã thành hình, không có hắn chuyện gì. Hiện tại chính là chờ đợi làm lạnh, đọng lại, chờ đến khác biệt đồ trang sức đều làm lạnh, đọng lại, viên thư duật cầm trong tay nhìn một chút, nhìn, hắn cũng là phát sinh than thở. Khác biệt đồ trang sức xem ra tinh mỹ cực kỳ, căn bản không phải xã hội hiện đại những kia tiệm vàng có thể làm được. Chính là ở cổ đại, những kia tài nghệ cao siêu thợ thủ công, cũng cần tiêu tốn thời gian dài đến chế tạo. Mà viên thư duật, trước sau có điều một giờ, liền chế tác được khác biệt như vậy đồ trang sức. Tiếp đó, viên thư duật cắt xuống đồng thời bạc kim, chuẩn bị cho tiểu muội chế tác dây leo triền cành vòng tay. Rất nhanh, cũng chế tác được rồi. Nhìn thấy trước mắt ba loại đồ trang sức, viên thư duật nội tâm tràn ngập vui mừng. Giá trị của những thứ này còn không tha ở trong mắt hắn. Thế nhưng nghĩ đến có thể cho mình nãi, mẹ, tiểu muội đưa lên hắn tự tay chế tác lễ vật, hắn cũng là cảm thấy nội tâm ấm áp. Lại nhìn một phen, viên thư duật đem ba món đồ thu vào tu di nhẫn bên trong. Tiếp đó, viên thư duật bắt đầu tu luyện lên, đặt chân luyện khí kỳ 7 tầng, vẫn không có cố gắng củng cố cảnh giới, là nên cố gắng tu luyện một chút, củng cố hạ cảnh giới. Còn có rất nhiều phép thuật, thần thông, cũng có thể sử dụng, cũng nên quen thuộc, đến luyện khí kỳ 7 tầng, viên thư duật thực lực tương đương với ngũ khí triều nguyên cảnh giới võ giả. Có thể nói, thiên hạ chi lớn, hắn đều có thể đi, sẽ không lại là lúc nào đều cần kỳ tử thanh bảo vệ ấu long. Viên thư duật tiến cảnh, coi như là đặt ở ngũ trảo kim long bộ tộc bên trong, cũng là xem là nhanh. Tu luyện một buổi tối, làm mặt trời thạch mọc lên từ phương đông đến thời điểm, viên thư duật đi ra tĩnh thất tu luyện, kỳ viên đã chờ đợi ở ngoài cửa. Kỳ viên là cho viên thư duật đưa bữa sáng đến, bữa sáng so với cơm trưa, bữa tối muốn giản tiện rất nhiều, thế nhưng cũng được cho phong phú. Món chính là gạo hỗn hợp các loại ngũ cốc nấu chế sền sệt cháo, còn có bánh màn thầu, bánh bao, trưng giáo, còn có một chút khéo léo điểm tâm, tỉ như nem rán, đậu đỏ bánh ngọt, bánh đậu xanh, hoa quế bánh ngọt, các loại, phối món ăn là các loại ăn sáng, đều là kỳ viên chính mình chế tác rau ngâm, tương thịt, lỗ thịt, phân lượng không nhiều, đều là một tiểu bàn, thế nhưng chủng loại rất nhiều. Ăn xong điểm tâm, viên thư duật đi ra ngọa long các. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.